Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô gái kia vắt chéo hai chân dài, những ngón tay thon dài gõ trên mặt quỳ, đôi mắt kia như làn sương mù, hiện tại lợi hại vô cùng, không e dè đánh giá hắn từ đầu đến chân. Anh tên gì? Khấu Thiên Ngang. Thấy nhưng không thể trách, hắn bình thản ung dung trả lời. La Lan. Nàng tự nói họ tên, đôi mắt đẹp vẫn trừng kỹ nhìn hắn. Xin chào. Hắn thần sắc tự tại mặc cho nàng đánh giá, động tác trong tay không ngừng. Anh bao nhiêu tuổi? 35. Tới nơi này bao lâu rồi? 2 tuần lễ. Có bạn gái chưa? Nàng làm như điều tra hộ khẩu. Hắn tò mò vì sao nàng làm vậy. Có điều vẫn trả lời vấn đề của nàng. Không hề. Vợ ư? Hắn lắc đầu như là nghĩ tới chuyện gì, có chút dương dương tự đắc. Nàng ngừng những đầu ngón tay đang gõ trên mặt bàn. Môi đỏ mọng đột nhiên nở rộ, lộ ra nụ cười làm điên đảo chúng sinh. Không biết vì sao hắn đột nhiên cảm thấy lông tơ dựng ngược cả lên. Có ai không có hứng thú? Nàng chưa nói hết, cửa tiệm bị người đẩy ra. Bạch Vân đi đến cắt ngang lời nàng. Alan, đừng đặt ý lên người hắn. Vì sao chứ? La Lan xoay người nhíu mày. Cậu là có ý gì với hắn ư? Đúng thì thế nào? Bạch Vân buồn cười nhìn bạn tốt nói giỡn. Hắn nhìn ra được cô gái yêu kiều kia hoảng sợ, hiển nhiên là không nghĩ đến chuyện đấy. Tuy biết rằng Bạch Vân không phải cố ý này, có điều đối thoại của hai nàng vẫn làm hắn cảm thấy vui vẻ, nhếch miệng cười. La Lan trừng lớn mắt. Thật hay giả đấy, cậu nuôi tiểu bạch kiểm. Trời ơi, thực sự là ăn xong nàng. Bạch Vân tiến đến quầy, nhịn xuống việc phụt cười tại chỗ, nhìn La Lan nói. Hắn sao giống tiểu bạch kiểm chứ? La Lan lại nhìn người đàn ông cao tráng, nhất thời có chút ngậm miệng. Hắn xác thực một chút, không giống tiểu bạch kiểm. Trên thực tế, màu da của hắn vẫn là màu da khỏe mạnh, màu đồng, khôi ngô cùng vóc dáng, cao ráo. Đứng với Bạch Vân chỉ có 1m5 thì lại càng có vẻ cao lớn. Mặt đầy râu chỉ làm hắn có thêm vẻ uy hiếp. Không, một chút cũng không giống tiểu bạch kiểm. Nó là giống hải tặc cũng không kém nhiều lắm. Cà phê của cô. Khẩu Tiên Ngang đổ cà phê vào ly. Tuy rằng bị người ta nói thành tiểu bạch kiểm, hắn vẫn thần sắc tự nhiên đưa cà phê tới trước mặt La Lan. Nhìn đáy mắt của Khấu Thiên Ngang mang ý cười, La Lan mặt cười không khó che được nét đỏ. Bạch Vân cười khẽ ra tiếng nói sang chuyện khác. Hôm nay rảnh thế nào lại đến đây? Triệu Tử Long đâu? Hắn ở nhà dọn dẹp, tới đón tiểu quỷ tan học, tiện đường đi qua đây. Muốn nó thực lâu không gặp rồi, muốn ăn một phần thuận tiện mang về cho Tử Long. La Lan dựa vào quầy lấy menu. Hôm nay cơm có cái gì? Bạch Vân nhìn Khấu Thiên Ngang liếc mắt, hắn cười cười mở miệng. Mướp đắng ngư nạm bảo. Mướp đắng tôi không cần. Bé trai ở bên luôn giữ vẻ trầm mặc, phá vỡ sự yên lặng, vẻ mặt chán ghét làm ra bộ dáng nôn mửa. Triệu Tử Lân ăn dần rồi quen, có dám kén chọn ư? La Lan xoa đầu trước mắt nhìn nó, rồi quay đầu nhìn Khấu Hiên Ngang. Đừng để ý tiểu quỷ này, cho 2 phần đi, 1 phần nữa mang về. Triệu Tử Lân không dám phản đối, có điều không nhịn được mếu máo. Sẽ không đắng đâu mà. Bạch Vân vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn an ủi nó. Đã gọi là mướp đắng sao không đắng? Nó cúi đầu âm thanh lẩm bẩm từ quầy đến bàn gỗ. Để khi đưa đoàn lên miệng nó ngoan ngoãn ăn, rồi kinh ngạc phát hiện mướp đắng thực không quá đắng. Bạch Vân cười, không đắng chứ. Nó chần chờ một chút, thẹn thùng gật đầu. La Lan ăn một miếng, tò mò hỏi. Đúng như thế đấy, cậu làm thế nào thế? À, không phải tớ làm. Bạch Vân cười cười, chỉ Khấu Thiên Ngang. Là do anh ấy nấu đấy. La Lan sực sốt, hắn á? Triệu Tử Lân khả ái gọi, con gấu kia. La Lan phùn cười ra tiếng. Bạch Vân cười có điểm thanh tú, bị bận tâm mặt mũi Khấu Thiên Ngang, chỉ là che miệng quay mặt đi. Lại có nghe La Lan vừa cười vừa giáo huấn tiểu bất điểm. Không lễ phép sao có thể gọi người ta là gấu? Tuy bộ dáng hắn xác thực giống gấu, con cũng không thể trước mặt người ta gọi người ta là gấu, có biết chứ hả? Nghe vậy Bạch Vân nhịn không được liếc Khấu Thiên Ngang, chỉ thấy hắn vẻ mặt dở khóc dở cười nhìn nàng. Nhìn hắn đáng thương, nàng bất giác đưa tay vỗ vỗ cánh tay hắn, mở miệng nói, hãy nén bi thương. Hắn một tiếng quái dị cười khổ ra tiếng, cảm ơn cô an ủi tôi. Dáng vẻ vô tội quán làm cho nàng cuối cùng nhịn không được cùng La Lan, Tiểu Tử Lân cười đến ôm chặt thắt lưng. Nhìn bọn họ cười ngã trái ngã phải, Khấu Thiên Ngang sờ sờ râu, nghi ngờ chính mình có phải nhìn thực sự giống như gấu. La Lan vất vả để nhịn cười, vẻ mặt có lỗi nhìn hắn. Thật ngại quá, đứa nhỏ này của tôi thực sự không có cố ý, chỉ là ngoại hình của anh thật nhìn. Anh có biết rất khó để cho người khác không liên tưởng đến. Hắn mỉm cười, không sao. Lan hình như tôi mới là lâu lắm rồi, cũng không hề cạo râu. Mướp đắng này thực sự ngon, anh đã làm thế nào thế? Gặp miếng mướp đắng cho vào miệng, La Lan hưng trí bừng bừng hỏi. Dùng muối trao qua mướp đắng, tôi nhúng qua nước nóng, như thế sẽ không đắng. Vậy còn măng? Cho măng không đắng, ngoài việc đừng chọn loại có đầu nhọn, Nhất là khi mua tươi, phải nấu với nước ngay. Hơn nữa khi nước lạnh lập tức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net